Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, thứ 202 chương Thái Tử Ghen Không Hai. Phượng Giao sau khi nói xong, cũng không quản hai người trực tiếp đi Ngọc Lưu gian phòng. Đẩy cửa vào, trong phòng im ắng, Phượng Giao cảm thấy rất là quái dị, nhẹ giọng kêu lên, Ngọc Lưu, không có người ứng nàng. Phượng Giao nhíu mày, thẳng hướng nội thất đi đến, lại thấy ngủ trên giường nam nhân, nhìn thân hình, là Ngọc Lưu không thể nghi ngờ, chỉ là hắn lúc này xuyên chính là màu trắng áo sơ mi. Phượng Giao không hiểu có chút lửa giận mạo để tâm đầu. Đi qua, lạnh lùng nói, thương cũng không hảo, ai nhượng ngươi đem vải xô đô hủy đi. Ngọc Lưu là nghiêng người ngủ, cả người mặt hướng trong giường chắc. Phượng Giao biết hắn là tỉnh, chỉ là nghe nàng nói cũng không thấy có phản ứng. Lại không biết là rút ngọn gió nào, lập tức cũng cảm thấy hỏa khí dâng lên, vươn tay liền đi bài Ngọc Lưu thân thể. Không muốn, nàng đưa qua đi tay còn chưa có đụng Ngọc Lưu, tay liền bị Ngọc Lưu cấp bắt được. Sau đó một dùng sức, cả người bị xả đảo hướng trên giường. Phượng Giao chỉ cảm thấy đầu bị đụng thất điên bát đảo. Cái đau âm ỉ, người điên rồi, Phượng Giao giận cấp, chỉ tới kịp mở miệng mắng một câu như vậy. Ngọc Lưu liền lừa thân mà lên, cả người nằm ở trên người nàng. Phượng Giao chỉ thấy một đôi như mực con ngươi đen. Mưa rền gió giữ bàn màu đậm mạch nước ngầm mơ siêu sau, môi liền bị Ngọc Lưu hung hăng hôn, này vừa hôn như mưa rền gió giữ, quen thuộc khí thức hỗn loạn ẩn ẩn tức giận, Phượng Giao sắc mặt có chút biến thành màu đen, vươn tay liền đi đẩy Ngọc Lưu, lại bị Ngọc Lưu sớm phát hiện, hai cái cánh tay bị Ngọc Lưu từ từ đặt tại đỉnh đầu, lại cũng không thể động đậy nửa phần, Phượng Giao giận cấp. Há mồm liền muốn đi cắn Ngọc Lưu, Ngọc Lưu lại cũng không trốn, thoáng chốc, đẫm máu vị tràn đầy mãn hai người khoang miệng, Phượng Giao bị miệng đầy đẫm máu gọi hoàn hồn trí, nhất thời không biết nên giận hay là nên khí. Dù vậy, Ngọc Lưu lại vẫn không có buông ra hắn, chỉ là động tác trở nên dịu dàng rất nhiều, hắn nhẹ hôn nhẹ Phượng Giao cánh môi, khẽ cắn liếm lọng, Phượng Giao tâm chậm nhảy vỗ. Chậm rãi nhắm mắt lại, Phượng Giao thanh cạn hôn trả Ngọc Lưu, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Phượng Giao cảm thấy nam nhân này trên người tức giận cùng với vô pháp ẩn giấu sợ. Thông minh như Phượng Giao, tự nhiên biết, thiên hạ này gian, như còn có cái gì đáng giá Ngọc Lưu sợ, vậy nhất định là có quan của nàng. Hắn đã nói, mặc dù không có người nọ cấp ngai vàng. Hắn cũng có thể sáng tạo một thịnh thế hoàng triều, thế nhưng như không có nàng, thế gian này, liền thật không có có thể dắt hắn tiếng lòng người. Ngọc Lưu tay chẳng biết lúc nào tới Phượng Giao bên hông. Nhẹ nhàng xé ra, tương hông của nàng mang ném ở một bên, khéo léo ngón tay nhất câu. Phượng Giao áo bào liền tản ra, lộ ra bên trong màu lam cái yếm mơ siêu Phượng Giao vốn mặc nam trang. Bất quá mấy cái liền bị Ngọc Lưu rút đi, lộ ra trắng nõn thân thể, Ngọc Lưu tăng thêm nụ hôn này, bàn tay cũng không nhàn rỗi, bám vào nàng mảnh khảnh vòng eo thượng, thủ hạ da thịt bóng loáng như tơ lụa, nhượng thân thể hắn ngăn không được run rẩy. Phượng Giao bị này xa lạ cảm giác cả kinh, đã theo Ngọc Lưu hôn chung phục hồi tinh thần lại, mà Ngọc Lưu cũng không cho nàng cơ hội. Hơi mang theo cái kén bàn tay ở nàng bóng loáng trên da thịt tế tế vuốt ve. Môi ly khai môi của nàng, hôn lên của nàng mặt mày, xương quai xanh, trước ngực, Phượng Giao chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mông lung, đại não chỗ trống, lại cũng không nhớ ra được cái khác. Ngọc Lưu, Phượng Giao chỉ cảm thấy thân thể có một đoàn hỏa ở thiêu. Âm thanh nức nở vỡ tan, Ngọc Lưu nghe được Phượng Giao kêu tên của hắn. Như hố đen bàn con ngươi thoáng qua một tia sáng, hắn ngừng tay, nhìn Phượng Giao, nàng trắng nõn trên mặt nhuộm một tầng yên chi sắc, màu hổ phách con ngươi mang theo sương mù chi sắc, hắn nhẹ nhàng vuốt ve nàng xương cánh môi, âm thanh thấp mà câm, Giao Giao, nói ngươi yêu ta, hết chương.